Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu hiểu tại sao hôm nay Lưu Nãi Nãi lại tặng nhiều đồ như vậy. Cô cười gật đầu, vị thế nào ạ? Lưu Nãi Nãi nói, bà không ăn hải sản, nấu xong ngửi thấy thơm lắm, không có mùi tanh của biển. Đứa cháu nhỏ nhà bà đang học mẫu giáo ăn còn nói ngon hơn đồ mẹ nó mua. Ăn liền hai bát cơm to. TBCD hiệp, Cục Cửu ừ một tiếng. Thích là tốt rồi, cô rất bận. Lưu Nãi Nãi tặng xong đồ thì đi trước. Sau khi Lưu Nãi Nãi đi, Diệp Cửu Cửu rửa sạch đào, chia cho mấy anh thợ lắp đặt. Mấy anh thợ ăn đào làm việc nhanh hơn nhiều. Trước trưa đã lắp đặt xong. Đợi mấy anh thợ đi rồi, Diệp Cửu Cửu trở về bếp, sới ngao hoa trong chậu, ngao đã nhả hết cát. Cô rửa sạch một lần rồi bắt đầu suy nghĩ, làm ngao hoa xào gừng hành hay ngao hoa xào tỏi nhỉ? Làm những món này đều cần ăn kèm với cơm. Diệp Cửu Cửu quay người đi lấy nồi cơm điện, lúc này ánh mắt lướt qua bún gạo trên bệ bếp, đột nhiên hơi muốn ăn bún gạo ngao hoa. Nói làm là làm, Diệp Cửu Cửu lấy một nắm bún gạo ngâm, quay người lại đun một nồi nước sôi. Chờ nước sôi, cô lấy một củ tỏi tím nhỏ, nhẹ nhàng bóc vỏ, sau đó cầm đê, a, o đập liên tục, băm nhuyễn thành tỏi băm. Mùi tỏi rất nồng, Diệp Cửu Cửu bị cay đến mờ cả mắt. Cô hít mũi, sau đó rửa sạch tay đi ra ngoài bếp. Đứng dưới gốc cây lê một lúc rồi đi đến bên tường viện hái một nhúm hành lá và một cây cải thìa non. Mang về bếp rửa sạch, nước trong nồi đã bắt đầu sôi. Diệp Cửu Cửu cho ngao hoa đã rửa sạch vào. Đợi vỏ ngao mở hết thì vớt ra ngâm vào nước lạnh. Nhà không có nước dùng nên cần làm một loại nước dùng đơn giản tại nhà. Vì vậy Diệp Cửu Cửu lại dùng gia vị xào sẵn của cô. Dùng để nấu lẩu, đồ nhúng, cá luộc, rất thiệt dụng. Một thìa dầu, một nhúm tỏi, một miếng gia vị, xào thơm rồi cho nước lọc vào đun sôi thành nước dùng cay. Đợi nước sôi thì cho bún gạo vào. Đợi bún gạo chín thì cho ngao hoa và rau vào. Đợi nước dùng sôi lại. Hương vị tươi ngon nồng nàn không thể giấu được nữa. Theo làn sóng nhiệt của mùa hè tỏa ra ngoài, Diệp Cửu Cửu hít một hơi thật mạnh, ngửi thấy không hề tanh, nhìn vào thấy rất ngon. Đổ nồi bún gạo ngao hoa này vào bát sứ trắng lớn, rắc hành lá xanh lên, trông rất đẹp mắt. Trưa nắng nóng nực, Diệp Cửu Cửu bưng bát bún gạo ngao hoa vào nhà hàng có điều hòa ngồi ăn từ từ. Bún gạo mới ra nồi rất nóng. Cô dùng đũa gắp vài sợi bún gạo trắng tinh, sau đó cuộn tròn lại, sau đó cẩn thận thổi, đợi nguội một chút rồi nhét vào miệng. Bún gạo rất trơn, tỏa ra mùi thơm của gạo, bên trong thấm đẫm vị tươi của ngao hoa và vị cay của nước dùng. Hương vị tuyệt vời, Diệp Cửu Cửu không kìm được lại gắp bún gạo, nhẹ nhàng thổi rồi húp trực tiếp. Ăn vài miếng lại ăn một con ngao hoa tươi. Ngao hoa ngấm đẫm nước dùng. Nước dùng tỏa ra mùi thơm nồng của tỏi. Át một chút vị tươi vốn có của ngao hoa nhưng ăn vẫn rất thơm. Cách chương.